Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1086, luyện thi lão nhân. Ta thật liền sắp không chịu được nữa. Canh thứ hai, phá diệt lực lượng, yên diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, vô phương ngăn cản, lôi đạo nhìn xem hắn thủy tổ chi thể sụp đổ. Nhìn xem hắn từng đầu thủy tổ chi lộ sụp đổ, tại phá diệt lực lượng dưới, căn bản là vô lực ngăn cản, khí tức tử vong, tựa hồ bao phủ lôi đạo. Lôi đạo chưa bao giờ giống hiện tại thời khắc này, như thế tiếp cận tử vong. Ông, nhưng sau một khắc, lôi đạo sau lưng xuất hiện từng vòng ánh sáng. Đó là lôi đạo bản nguyên chi lực. Là lôi đạo thủy tổ bản nguyên. Oanh, lôi đạo thủy tổ bản nguyên vừa xuất hiện, huy hoàng như liệt nhật, trùng trùng điệp điệp, tản ra khí tức kinh khủng, phá diệt lực lượng, lập tức hung hăng nện vào lôi đạo thủy tổ bản nguyên. Lập tức, lôi đạo thủy tổ bản nguyên bắt đầu sụp đổ. Không hổ là phá diệt lực lượng, quả nhiên vô phương ngăn cản. Dù cho ta thi triển ra thủy tổ bản nguyên, này loại liều mạng thủ đoạn cũng không cách nào ngăn cản. Duy nhất có thể làm, liền là kéo dài. Đúng vậy, lôi đạo hiện tại cuối cùng nhận rõ ràng hiện thực. Phá diệt lực lượng không cách nào ngăn cản. Hắn duy nhất có thể làm liền là kéo dài thời gian. Tận lực kéo dài thời gian, trì hoãn phá diệt lực lượng yên diệt tốc độ. Cho lôi đạo tranh thủ thời gian, khả năng này là sinh cơ duy nhất. Sau đó, liền không có sau đó, lôi đạo thủy tổ bản nguyên bắt đầu sụp đổ, mà luyện thi lão nhân nhưng không có một tia hưng phấn. Ngược lại là trợn mắt hốc mồm, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây là thủy tổ bản nguyên. Luyện thi lão nhân nhìn xem lôi đạo sau lưng. Cái kia như là huy hoàng liệt nhật, một vòng lại một vòng thủy tổ bản nguyên, lại nghĩ lên hắn trong trí nhớ, những cái kia thất kiếp, bát kiếp thủy tổ, như lớn chừng bàn tay thủy tổ bản nguyên lúc, luyện thi lão nhân khóe miệng có chút co lại, hắn trong lòng có câu nói không biết có nên nói hay không. Thủy tổ bản nguyên có thể khổng lồ như vậy, nói đùa cái gì, hắn phá diệt lực lượng. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản được. Cho dù là lôi đạo thủy tổ bản nguyên khổng lồ hơn nữa, so với phá diệt lực lượng tới nói, cũng không biết kém bao nhiêu. Nhưng, một sợi phá diệt lực lượng, thế mà chẳng qua là yên diệt lôi đạo một chút thủy tổ bản nguyên. Này có một phần vạn không có. Thật giống như một cái bánh nướng bên trên một hạt hạt vừng một dạng. Này gọi hao tổn, thế thì còn đánh như thế nào? Không, không có khả năng, chết đi cho ta. Luyện thi lão nhân giống như điên cuồng. Hắn lại thi triển ra một sợi phá diệt lực lượng. Hiện tại là hai sợi phá diệt lực lượng dung hợp. Lập tức, phá diệt lực lượng uy năng phóng đại. Hung hăng yên diệt lấy lôi đạo thủy tổ bản nguyên. Sau đó, vẫn là một phần vạn. Khả năng đã đạt đến một phần vạn, nhưng thì có ích lợi gì? Tổn thất một phần vạn bản nguyên chi lực, đây là mãi mãi tổn thất. Lại nghĩ khôi phục, đến hao phí tràn đầy thời gian dài. Nói thế nào, cũng phải một ngày thời gian đi. Luyện thi lão nhân phá diệt lực lượng thật sự là đáng sợ. Lập tức liền để ta tổn thất một phần vạn bản nguyên chi lực. Nếu là luyện thi lão nhân lại đến một vạn lần, ta chẳng phải là liền phải chết. Lôi đảo vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, lần này quá khó khăn, gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể là hắn thành tựu thủy tổ sau lớn nhất mối nguy. Hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc, bởi vậy, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Tốt, tốt một cái thủy tổ mệnh, tốt một cái khí vận con trai. Tốt một cái lôi đạo. Khổng lồ như vậy thủy tổ bản nguyên. Trước đó chưa từng có. Chưa từng nghe thấy. Bất quá. Lão phu vẫn như cũ muốn giết ngươi. không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết ngươi. Luyện Thi lão nhân trong lòng mơ hồ cảm thấy một loại uy hiếp. Lôi đạo thực lực mạnh mẽ như thế, mà lại là chân chính minh giới sinh mệnh, một mực thả mặc cho trưởng thành, có thể hay không cuối cùng trưởng khống nguyên thế giới, thành tựu thế tôn, dù cho Luyện Thi lão nhân nắm giữ lấy phá vỡ lực lượng. Nhưng hắn cuối cùng không phải minh giới sinh mệnh, liệu có thể tác thành thế tôn? Thật rất khó nói, nhưng nếu để cho lôi đạo trưởng thành, vậy được liền thế tôn khả năng rất lớn. Huống chi, hiện tại hắn cùng lôi đạo đã là không chết không thôi. Nhất định phải chém giết lôi đạo, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Luyện Thi lão nhân trong lòng tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Hắn chậm rãi đưa tay ra, thấp trầm giọng nói. Lão phu tại minh giới ẩn giấu đi mười mấy kỷ nguyên. Từ từ tích lũy, từng điểm tích lũy ra này chút phá diệt lực lượng. Bây giờ, đều muốn dùng đến trên người của ngươi. Thật sự là không nỡ bỏ a. Nhưng, ngươi phải chết, coi như tiêu hao lại nhiều phá diệt lực lượng. Ngươi cũng phải chết. Luyện Thi lão nhân giết lôi đạo chi tâm hết sức kiên định. Thế là... tại trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu hội tụ ra một sợi lại một sợi phá diệt lực lượng. Này chút phá diệt lực lượng, nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau. Khí tức cũng là nhiều lần tăng lên. Một sợi, hai sợi, ba sợi. Trong nháy mắt, Luyện Thi lão nhân trên thân hội tụ phá diệt lực lượng liền đã vượt qua 10 sợi. Mà lại hội tụ tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Phá diệt lực lượng đang kéo dài tăng nhiều, 10 sợi, 30 sợi, 50 sợi, 100 sợi, cuối cùng, Luyện Thi lão nhân trong lòng bàn tay hội tụ ra 100 sợi phá diệt lực lượng. Dựa theo một sợi có thể yên diệt lôi đảo một phần vạn thủy tổ bản nguyên. Như vậy này 100 sợi phá diệt lực lượng, duy nhất một lần liền có thể yên diệt lôi đảo 1% thủy tổ bản nguyên. Phốc phốc, theo Luyện Thi lão nhân vung tay lên, lập tức, 100 sợi phá diệt lực lượng, phô thiên cái địa hướng phía lôi đảo bao phủ mà đi. Đồng thời trong chớp mắt liền đem lôi đảo bao phủ tại hàng loạt phá diệt lực lượng bên trong. 1%, lập tức tổn thất 1% thủy tổ bản nguyên. Lôi đảo trong lòng run lên, không hổ là phá diệt lực lượng, vẻn vẹn 100 sợi thôi. Uy năng cư nhiên như thế khủng bố, lập tức liền yên giết hắn 1% thủy tổ bản nguyên. Phải biết, hắn thủy tổ bản nguyên khôi phục có thể là tương đương chậm. Ha ha ha, lôi đạo, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Luyện Thi lão nhân thấy phá diệt lực lượng có hiệu quả. Nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Đây cơ hồ là hắn toàn bộ lực lượng. Là hắn như vậy nhiều cái kỷ nguyên tích lũy được phá diệt lực lượng. Bây giờ duy nhất một lần thi triển đi ra. Quả nhiên phi thường mạnh mẽ. Chỉ sợ thế tôn phía dưới đã không có ai có thể ngăn cản Luyện Thi lão nhân phá diệt lực. Bất quá Luyện Thi lão nhân cùng Luyện Thi cuối cùng khác biệt. Hắn cuối cùng không có triệt để nắm giữ phá diệt lực lượng. Vô phương không chút kiêng kỵ thao túng phá diệt lực lượng. Thậm chí, phá diệt lực lượng một nhiều, liền Luyện Thi lão nhân đều muốn lọt vào cắn trả. Mà lại, Luyện Thi lão nhân điều khiển nhiều như vậy phá diệt lực lượng. Trên thực tế cũng lao tâm phí thần, tiêu hao rất lớn. Hiện tại hắn đều là đang dáng chống đỡ lấy thao túng nhiều như vậy phá diệt lực lượng. 1%, 2%. 3%, 4%, Luyện Thi lão nhân cắn răng, gắt gao kiên trì, hắn dựa vào trong lòng tín niệm, không ngừng điều khiển phá diệt lực lượng, yên diệt lấy lôi đạo thủy tổ bản nguyên. Cuối cùng, lôi đạo sau lưng cái kia khổng lồ thủy tổ bản nguyên co lại nhỏ một vòng. Nhưng Luyện Thi lão nhân trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng yên diệt 1/10 thủy tổ bản nguyên. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, không sớm thì muộn có thể đem lôi đạo thủy tổ bản nguyên triệt để yên diệt. đến lúc đó, Lôi đạo nhất định phải chết. Luyện Thi lão nhân cảm thấy, hắn kiên trì một chút nữa, không có bất cứ vấn đề gì. 10%, 13%, 15%, 18%, 20%, cuối cùng, Lôi đạo thủy tổ bản nguyên bị suy yếu 20%. Không sai biệt lắm liền là 1/5. Đây chính là 1/5 thủy tổ bản nguyên. Thế mà cứ như vậy bị yên diệt. Lôi đạo thừa nhận áp lực cực lớn. Phá diệt lực lượng thật sự là sợ. Ta thủy tiểu bản nguyên một điểm ngăn cản lực lượng đều không có. Lúc này mới vẻn vẹn 100 sợi phá diệt lực lượng thôi. Nếu là chân chính kỷ nguyên đại kiếp, cái kia phá diệt lực lượng có thể là trùng trùng điệp điệp. Không thể ngăn cản, không được, nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Thủy tổ tại chịu đựng qua kỷ nguyên đại kiếp bên trong phá diệt lực lượng yên diệt. Thủy tổ bản nguyên liền sẽ thuế biến, sẽ có tăng lên trên diện rộng. Mặt khác thủy tổ có thể làm, ta cũng có thể đi. Lôi đạo khẽ cắn răng, hắn quyết định. Lại nhiều nỗ lực một thoáng, nhiều kiên trì một thoáng, hắn đã mơ hồ có thể cảm giác được, hắn thủy tổ bản nguyên nhanh đến cực hạn, một khi đến cực hạn, cái kia chính là thuế biến, thời điểm, luyện thi lão nhân thì là hồng quang đầy mặt, hắn cảm thấy, Lôi đạo đã không có chút nào sức phản kháng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn yên diệt lực lượng đem Lôi đạo thủy tổ bản nguyên triệt để yên diệt. Nhanh, cũng nhanh yên diệt 30%, lại nhiều kiên trì một hồi, Lôi đạo nhất định phải chết. Luyện Thi lão nhân khóe miệng ở giữa lộ ra vẻ mỉm cười. Cứ việc lần này vô cùng hung hiểm, là hắn gặp phải tối cường đối thủ, nhưng thắng lợi cuối cùng thuộc về hắn. Phốc phốc, cuối cùng, Lôi đạo thủy tổ bản nguyên lập tức bị yên diệt 30%. Dùng mắt trần đều có thể thấy hắn thủy tổ bản nguyên lập tức thiếu một gần nửa. Bất quá, Lôi đạo nhưng không có uể oải, ngược lại là gương mặt mừng rỡ. Đúng, đúng, cuối cùng đến cực hạn. Chính là như vậy, thuế biến thời khắc, Lôi đạo mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Sau một khắc, nguyên bản chỉ còn lại có 70% thủy tổ bản nguyên. Bỗng nhiên đột nhiên dùng trấn. Sau đó liền là tăng vọt, ông, Lôi đạo thủy tổ bản nguyên điên cuồng tăng vọt, không chỉ trực tiếp đền bù trước đó hao tổn 30% thủy tổ bản nguyên, thậm chí còn lại tăng cường ít nhất 3 thành. Nhìn trước mắt một màn này, Luyện Thi lão nhân trợn mắt hốc mồm, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Luyện Thi lão nhân mặt đỏ thắm sắc, lập tức biến tái nhợt. Thậm chí đều không có một chút hồng hào. Hắn nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, một mực dáng chống đỡ lấy sử dụng phá diệt lực lượng. Thật vất vả đem Lôi đạo thủy tổ bản nguyên cho yên diệt 3 thành. Mà bây giờ đâu? Lôi đạo trong nháy mắt liền khôi phục. Không chỉ có là khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn. Thế thì còn đánh như thế nào? Phốc phốc. Luyện Thi lão nhân nhịn không được một ngụm lão huyết đều phun ra ngoài. Mặt như giấy vàng, lúc này, hắn đã có thoái ý. Trước mắt Lôi đạo, thật sự là rất có thể kháng. Hắn tay chân lẩm cẩm, hiện tại lại hao tổn vượt qua giới hạn. Hơn phân nửa là hao tổn bất quá Lôi đạo. Nghĩ tới đây, Luyện Thi lão nhân lập tức thu phá diệt lực lượng. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Luyện Thi lão nhân, không muốn đi à, người này liền từ bỏ rồi. Người phá diệt lực lượng thêm ít sức mạnh, nhiều kiên trì một hồi, ta thật cũng nhanh muốn không chịu nổi. Luyện Thi lão nhân khóe miệng có chút co lại, cái này kêu là không chịu nổi. Tin người cái quỷ, Lôi đạo rất hư, hiện ở cái thế giới này làm sao vậy? Luyện Thi lão nhân thấy hết sức mờ mịt. Hắn một khi thức tỉnh, hết thảy cũng thay đổi, mà tội khôi họa thủ Lôi đạo, càng làm cho Luyện Thi lão nhân đều không làm gì được. Thậm chí, Luyện Thi lão nhân còn bị thiệt lớn, trộm ta cửu tinh quan. hủy ta luyện thi, để cho ta tổn thất nặng nề. Lôi đạo, thù này, lão phu nhớ kỹ, chúng ta kỷ nguyên đại kiếp gặp lại. Luyện thi lão nhân chỗ nào sẽ còn lại dừng lại? Trực tiếp chợt lách người, đã chui vào không gian, tan biến vô tung vô ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.